Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Đồng Thau Đúc Thành, trên thảo nguyên, một luồng lại một luồng khói đặc phóng lên trời. Đại hỏa đốt cháy 3 ngày 3 đêm, siêu này một loại gay mũi mùi vị vẫn tràn ngập. Một tuần đi qua vẫn không có tiêu tan, đốt cháy mấy trăm ngàn thi thể. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Khoảng cách này một trận đại chiến đi qua một tuần, trên chiến trường, vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu, có nhiều chỗ vết máu thậm chí còn không có triệt để làm hóa. Mùi tanh tràn ngập, khiến cho người buồn nôn. Này một hồi máu tanh đại chiến, cho toàn bộ sơn cốc tất cả nhân loại lưu lại to lớn bóng tối. Người người nội tâm trầm trọng, rất nhiều người còn không từ bi thương tâm tình bên trong đi ra, mà mất đi người thân. Từng người ngoại trừ bi thương ở ngoài, còn có một luồng mạnh mẽ cừu hận, đối với thú nhân cừu hận, điều này sẽ đưa đến, toàn bộ sơn cốc tất cả mọi người cùng chung mối thù. Cuối cùng dung hợp được, hình thành một luồng thế lực khổng lồ, đây là một cơ hội, Lâm Dật nắm chắc cơ hội, ngưng tụ tư thế lực lớn, thậm chí toàn bộ sơn cốc tất cả mọi người. Hơn nữa, trước kia liền tản tin tức. Toàn bộ sơn cốc tư thế lực lớn muốn dung hợp, trở thành một thế lực lớn. Mọi người thêm cầm sức mạnh, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, thành chủ có lệnh. Muốn rèn đúc thanh đồng thành tường, phòng ngự thú nhân lần thứ hai tập kích. Giờ khắc này, ở lối vào thung lũng trước, một đám lại một đám đại hán khôi ngô, chính đang vận chuyển to lớn nham thạch, rèn đúc một cái to lớn công sự. Đây là một đạo tường thành. Nhưng, thành này tưởng nhưng có chút kỳ quái. Lối vào thung lũng bị khai quật ra, sâu đến 30 mét, hai bên xây lên một đạo to lớn nham thạch vách tường. Bên trong trống trải đi ra, đây là muốn dùng đồng thau đúc, rèn đúc một tòa cực kỳ to lớn tường thành, toàn bộ dùng đồng thau rèn đúc mà thành. Đây là một cái cực kỳ công trình vĩ đại, do đồng thau rèn đúc tường thành, khó có thể tưởng tượng. Chính là bên trong sơn cốc bộ tất cả mọi người đều há hốc mồm, mơ siêu cái này. Toàn bộ dùng đồng thau rèn đúc thành trì, cần bao nhiêu đồng thau khoáng, còn muốn đào móc toàn bộ sơn cốc bốn phía đồi núi. Rèn đúc một tòa cao to trăm trượng thanh đồng thành tường. Làm sao hoàn thành, có người ngây ngốc nghi hoặc, nhiều người hơn cực kỳ chấn động. Không thể tin được này một cái mới mặc cho thành chủ dĩ nhiên truyền đạt mệnh lệnh này. Hơn nữa còn thật sự chính đang khởi công, đã phải đem toàn bộ lối vào thung lũng công sự đào móc xong xuôi. Bên trong sơn cốc, mấy trăm ngàn người đồng thời lao động, đem toàn bộ sơn cốc trước công sự hoàn thành. Nơi này, nguyên bản có hơn 1 triệu người. Thế nhưng này một hồi huyết chiến qua đi, chỉ còn lại dưới hơn 900 ngàn người tồn tại, tử vong tiếp cận 30 vạn. Đến tận, tất cả mọi người còn ký ức sâu sắc, nội tâm lưu lại rất lớn bóng tối. Thế nhưng, tất cả mọi người đều thanh sở chiến tranh là tàn khốc. Tử vong không thể tránh được, đây là loài người bắt đầu ngoan cường thích ứng hoàn cảnh như vậy. Nội tâm không ngừng mạnh mẽ kết quả, bằng không tương lai càng chiến tranh tàn khốc dưới. Không người có thể chịu đựng, bên trong sơn cốc, sụp đổ phòng ốc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, một lần nữa rèn đúc một ít mới phòng ốc, vô số người đang bận bịu, gia trẻ lớn bé đều đến giúp đỡ, mọi người đồng tâm hiệp lực, một lần nữa rèn đúc mới quê hương, mà ở sơn cốc ở trung tâm nhất, một tòa thật to trong phòng, chính tụ tập một đám người, đây là toàn bộ thành trì hết thảy cao tầng, tụ hội một đường. Chính đang thảo luận thành trì sự phát triển của tương lai. Trước tiên một người, ngồi cao chủ vị, cả người khí thức có vẻ rất áp bức. Đây là một vị thanh niên, nhưng tinh lực như rồng, mơ hồ tỏa ra một loại rừng rực khí thức, khiến cho người nghẹt thở. Đây là thành chủ, người đầu tiên nhận chức thành chủ, tự nhiên là Lâm Dật bản thân. Hắn vừa bắt đầu, cũng đã mơ hồ áp bức mặt khác hai thế lực lớn thủ lĩnh đồng ý. Bằng không hắn thật sự muốn ra tay diệt trừ hai người. May là, bọn họ hai cái đều không phải người ngu. Trải qua này một hồi huyết chiến sau, toàn bộ tụ tập liền nghênh tới một lần lớn dung hợp. đây là cơ hội duy nhất, mà bọn họ rõ ràng, lúc đó nếu là không đồng ý, liền sẽ phải gánh chịu Lâm Dật vô tình giết chết. Hơn nữa, hắn không chỉ có thực lực mơ hồ ngăn chặn hai đại thủ lĩnh. Bản thân thế lực càng là lớn mạnh cực kỳ, 3.000 long kỵ là to lớn nhất uy hiếp, còn có 6 thiên bạch hổ cung kỵ hầu như không bị tổn thương. Đây chính là tốt nhất uy hiếp, chủ yếu nhất chính là, còn có một nhánh thần bí không biết 10 vạn kỵ binh tồn tại. Không rõ ràng nội tình, chỉ biết là cùng Lâm Dật có quan hệ, những thứ đồ này không thể không áp đảo hai đại thủ lĩnh. Thành chủ, ngươi muốn dùng đồng thau đến rèn đúc thành trì, ta đây không phản đối. Thế nhưng, bên trong sơn cốc này một cái đồng thau mỏ quặng có thể chống đỡ chúng ta hoàn thành này một hạng to lớn hùng vĩ công trình sao? Trương Hàn Văn bình tĩnh lời nói, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh bầu không khí, để trong này tụ tập một đám cao tầng dồn dập gật đầu. Biểu thị một loại lo lắng cùng sầu lo, hắn bây giờ, thân là phó thành chủ, bản thân liền không thể so Lâm Dật thấp bao nhiêu. Hơn nữa, chính hắn trong tay thì có một nhánh tinh nhuệ sói kỵ tồn tại. Tuy rằng trận chiến đó tổn thất nặng nề, thế nhưng đã từ trên chiến trường mang về một nhóm lớn khủng lang. Đã khôi phục đội ngũ. Hơn nữa, hắn hiện tại sói kỵ đội ngũ so với trước càng to lớn. Số lượng đông đảo, mà nhân số cụ thể còn không xác định, bởi vì còn cần thời gian đến mài giũa mới có thể chân chính thành hình. Lâm Dật không có đi quản, bên cạnh, Tôn Nhiễm Minh cũng gật đầu, nói rằng, thành chủ, ngươi ý tứ chúng ta đều hiểu, thế nhưng này một cái đồng thau mỏ quặng không cách nào chống đỡ toàn bộ thành trì rèn đúc hiện. Trường, một ít cao tầng ngồi, rất yên tĩnh, không một người nói chuyện, trong đó, hai đại phó thành chủ bên dưới, là Thương Cầm Cầm chờ người, vừa là Lâm Dật trực thuộc cao tầng, vừa là Tôn Nhiễm Minh chờ người trực thuộc thủ hạ, bọn họ đều rất yên tĩnh, nhìn cầm đầu thanh niên thành chủ, chính là vị thanh niên này, từ quật khởi đến hiện tại, một đường lóng lánh, đầu tiên là cùng ba thế lực lớn đứng ngang hàng, hiện tại càng là vừa nhảy lên, trở thành một vị duy nhất thành chủ. Lâm Dật sắc mặt rất bình tĩnh, đảo qua mọi người, nói rằng, chuyện này không thể kéo dài. Đồng thau rèn đúc thành trì bắt buộc phải làm, bằng không liền như trước một lần đại chiến như thế, trong nháy mắt liền gặp hủy diệt cho tới đồng thau mỏ quạng. Ta đã sai người đi thăm dò tham, đã có phát hiện, cách chúng ta nơi này không xa bên trong dãy núi, liền nắm giữ số lượng đông đảo đồng thau khoáng thạch. Hiển nhiên nơi đó phụ cận có cỡ lớn đồng thau mỏ quặng tồn tại, tin tức này làm cho tất cả mọi người tâm thần nhất định, nhưng Trương Hàn Văn lại đưa ra, coi như khoáng thạch đầy đủ, thế nhưng chúng ta có năng lực nung nấu nhiều như vậy đồng thau khoáng thạch sao? Cái này không cần phải lo lắng, Tôn Nhiễm Minh xua tay, nói rằng, ta này một cái cổ khí lò lửa, kỳ thực chính là một cái luyện khí lò lửa. Chuyên môn nung nấu một ít kim loại rèn đúc binh khí. Ta có thể mang nó cống hiến ra đến sử dụng ở đây. Mọi người vừa nghe, nhất thời tâm thần đại chấn. Từng cái ngạc nhiên không thôi. Cổ khí vật này, bọn họ phần lớn người là không rõ ràng uy lực, mà liền ngay cả khôi phục như cũ Mạc Long bọn người không rõ ràng. Mà Lâm Dật khẽ cười nói, Tôn tướng quân quả nhiên hùng hồn. Bất quá, này lò lửa liền không cần cống hiến đi ra, do ngươi toàn quyền đến tổ chức nung nấu đồng thau khoáng thạch. Sau đó lấy đồng thau dung dịch đến đúc thành trì. Làm sao, được, ta lĩnh dưới nhiệm vụ này. Tôn Nhiễm Minh sang sảng nở nụ cười, không có từ chối, trực tiếp lĩnh hạ xuống nhiệm vụ này. Bây giờ, từ thế lực lớn dung hợp, tuy rằng chỉ là bước đầu dung hợp trở thành một thế lực. Nhưng ít nhất có một cái dáng vẻ, cứ việc hai đại phó thành chủ nội tâm không phải một lòng. Có thể như thế có thể ngưng tụ ra sức mạnh mạnh mẽ. Đây chính là dung hợp mang đến đúng lúc nơi. Thành chủ phát lệnh, bọn họ nói cái gì đều muốn cân nhắc chấp hành. Chỉ cần không có uy hiếp đến bọn họ tự thân lợi ích, thì sẽ không lớn bao nhiêu phản cảm. 5 năm sau, thành chủ vị trí chính là do trong bọn họ sản sinh lựa chọn. Bây giờ, chúng ta mới vừa từ đại chiến bên trong khôi phục, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, nếu không không cách nào ứng phó tương lai nguy hiểm thế cuộc. Vì lẽ đó ta quyết định, phải đem một ít tâm pháp truyền thụ cho hết thảy chiến binh đội ngũ, đột nhiên. Lâm Dật truyền đạt cái này một cái quyết định, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Ở đây, một đám cao tầng sắc mặt kinh hãi, mấy người nhưng là mừng như điên, nhân vì là bọn họ căn bản không có cái gọi là tâm pháp tồn tại. Như La Kiến Quân mấy tên thủ hạ, Lâm Dật không có hủy bỏ, mà là như thường chứa đựng lại đây. Hiện tại, bọn họ vừa nghe cố ý pháp có thể tu hành tự nhiên hưng phấn. Đây là trước đây không có, La Kiến Quân không có truyền thụ cho bọn họ. Hơn nữa, từ cổ thành sau khi ra ngoài, sẽ không có thu được vật gì tốt, duy nhất có thu hoạch chính là từ thế lực lớn thủ lĩnh. Lâm Dật như thế nhất quyết định, khiến người ta chấn động, tâm pháp quý giá là cá nhân đều rõ ràng, cho hết thảy chiến binh đội ngũ truyền thụ tâm pháp, ngươi chắc chắn chứ? Trương Hàn Văn thay đổi sắc mặt, cảm giác được một luồng nguy cơ. Này Lâm Dật nếu là thật làm như thế, không nói cái gì, lòng người khẳng định trong nháy mắt ngưng tụ, các chiến sĩ mặc kệ trước đây là ai thủ hạ, giờ khắc này nhất định sẽ đối với hắn tràn ngập cảm kích. Thậm chí tán thành này một cái người đầu tiên nhận chức thành chủ. Hy vọng liền lên, không sai, Lâm Dật sắc mặt khẳng định, vung tay lên, lấy ra hai quyển sách trục, nói rằng, nơi này, có hai sách tâm pháp, quyển thứ nhất là cổ lão tu luyện thuật, tên là Thượng Cổ Cường Thân Thuật, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng này nhưng là tốt nhất một quyển đánh cơ sở tu luyện thuật ta quyết định. Đem một quyển này tâm pháp phổ cùng xuống. Ta phải đem này quyển tâm pháp trước hai tầng toàn bộ phổ cập toàn bộ tụ tập. Tất cả mọi người cũng có thể tìm hiểu tu luyện hắn. Làm người chấn động, lại muốn đem tâm pháp phổ cùng tất cả mọi người. Mặc dù là hai tầng, nhưng như thế chấn động không gì sánh nổi. Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt đại biến, nội tâm mơ hồ cảm giác được một loại đại thế. Đây là một loại trước nay chưa từng có áp lực, bọn họ có thể tưởng tượng. Khi này chút tâm pháp phổ cùng xuống sau, toàn bộ sơn cốc lực liên kết đem chưa từng có mạnh mẽ. Đều sẽ nhớ tới một người tồn tại, vậy thì là Lâm Dật này một vị thành chủ. Còn có, một quyển này là Hoang Long Chiến Khí, là một quyển hoàn chỉnh tâm pháp, ở đây các vị cũng có thể tu luyện. Còn có, hết thảy chiến binh trong đội ngũ, chỉ cần có đầy đủ công huân. Là có thể tìm hiểu tu luyện này một quyển tâm pháp, Lâm Dật lời nói leng keng. Khiến cho người chấn động, những thứ đồ này, đều muốn phổ cập xuống. Nắm giữ tâm pháp, cùng không có tâm pháp là không giống. Một người không tu luyện cố ý pháp, cái đó sức mạnh cùng sức chiến đấu cùng tu luyện tâm pháp người không thể sánh bằng. T, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập ngơ ngác. Đây là muốn tất cả mọi người đều tu luyện. Hơn nữa, những này tâm pháp, vừa nhìn đều là thứ tốt, không thể so hai đại phó thành chủ tu luyện kém. Này dẫn đến trong hai người tâm áp lực to lớn. Hết cách rồi, nếu là người mọi người tu luyện như vậy cường hãn tâm pháp. Bọn họ còn có thể ngăn chặn những người kia quật khởi sao? Tương lai, cường giả vi tôn thời đại, nếu là một ít thiên phú người rất tốt. Tốc độ tu luyện nhanh, có thể sẽ siêu càng bọn họ những cao tầng này. Ngươi làm như thế, hẳn là rõ ràng cất giấu trong đó hậu quả đáng sợ. Trương Hàn Văn sắc mặt có chút kinh hãi, nội tâm hắn chấn động, thậm chí đều có chút phản đối. Thế nhưng là không cách nào làm được, bởi vì, những thứ đồ này là Lâm Dật, mà không là của hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể hoảng sợ hỏi dò. Trong này hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng, tâm pháp một khi truyền đi ra ngoài, người người tu luyện sau, thực lực tất nhiên hình thành to lớn bạo phát, như vậy, tương lai nếu là có người nhanh chóng siêu càng bọn họ, liền ngay cả hắn thành chủ vị trí đều phải bị uy hiếp. Không thể không thận trọng, hết chương.